Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 97, góc truyện audio.com. Chương 97, người yêu cũ PS team truyện mong các bạn về hình ảnh trong nội dung. Một khi khả năng chữa bệnh của Ly Vương Phi Lan truyền rộng ra, vậy thì tình hình phát triển của nàng chắc chắn có thể sẽ vượt qua cả hoàng hậu. Tuy nhiên hoàng hậu cũng không có cách nào để ngăn chặn được điều đó, vậy nếu như có người muốn nói thì cứ để họ nói vậy, dù sao chuyện này cũng không phải phạm pháp. Bà ta không ngờ được rằng bà gọi Ly Vương Phi đến chỉ vì muốn làm nàng bẽ mặt, nhưng không nghĩ được rằng nàng lại khiến bà kinh ngạc một hồi. Lúc đó Hành Nguyên Đế nói với Vân Nhược Linh, Ly Vương Phi, đi đến thư phòng cùng trẫm, trẫm có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Nói xong Hoàng Đế dẫn đầu rời đi, Vân Nhược Linh cảm thấy kỳ lạ, Hoàng Đế muốn hỏi nàng cái gì? Nàng nhớ rằng chưa từng gặp Hoàng Đế trước đây, hay là Hoàng Đế muốn hỏi nàng về chuyện của Sở Diệp Hàn? Thường thiếu, người cũng giống như cái tên vậy, luôn luôn mỉm cười ôn nhu, mang đến cho người khác cảm giác như là một làn gió xuân thổi đến. Hơn nữa nàng ta còn có danh là mỹ nhân số 1, xuất thân cao quý, gia thế hiển hách, là cô gái mà tất cả nam nhân Sở Quốc đều mong cưới được về nhà. Nàng thân thiện đi đến chỗ Vân Nhược Linh, nhẹ cười ôn nhu. Ly Vương Phi, ngươi thật là giỏi, phương pháp cứu người này của ngươi ta cũng đã ghi nhớ được rồi, cảm ơn ngươi. Nói xong nàng ta nhìn về phía Sở Diệp Hàn, đôi mắt nàng ta trông ngây thơ, điềm đạm, dịu dàng và thoáng hiện lên một chút yêu tư. Còn Sở Diệp Hàn khi nhìn thấy Tô Thường Tiếu thì trái tim đau như bị ai đó đâm một nhát, hắn nắm chặt tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Tô Thường Tiếu, lông mi và cả cơ thể hắn run lên, trái tim như bị người nắm chặt, lồng ngực một ngạt đến không thở nổi, cổ họng như bị tắc nghẽn. Về tình cảm, Tô Thường Tiếu mới là người vẫn luôn trong trái tim Sở Diệp Hàn, còn Nam Cung Nguyệt vì có dáng vẻ giống với Tô Thường Tiếu mà làm thế thân cho nàng ta mà thôi. Vân Nhược Linh không ngờ rằng vận đào hoa của Sở Diệp Hàn cũng rất lớn. Đẹp trai chính là Vân luôn được phụ nữ yêu thích, những người đàn ông bình thường không có gia thế muốn tìm cũng là khó rồi, kết quả đâu những người con cháu của hoàng gia này nhân cách không tốt nhưng lại vẫn có rất nhiều người phụ nữ nguyện ý theo. Đúng là đã khó rồi lại càng khó hơn. Cách chương.